Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Sáng hôm sau Huyền dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng. Cô đã tính rồi, sáng nấu sớm hơn một tí, tối nấu sớm hơn một tí, ăn sớm rồi còn đi vào phòng. Chứ để đêm qua ngoài lại thấy chuyện không hay, bản thân bị dọa chết đã đành, người sống rủa cho thì cũng nhức đầu. Đi về phía nhà sau rút rơm, Huyền phải băng qua dãy chum mắm đang bốc mùi. Những chum mắm mà bà Tí bỏ thuốc nhuộm đã bị đổ hết để làm mắm mới. Nước mắm văng ra khắp nền sộc thẳng vào mũi, khiến cho Huyền phát nôn. Nhìn những chum mắm, cô suy nghĩ vài điều, nhưng nghĩ mãi không thông. Nhưng lại chẳng biết hỏi ai và bắt đầu từ đâu. Mợ Vóc dậy sớm thế? Mợ định nấu đồ ăn à? Cái mùi đi từ phía đống rơm ra, nó cười chạy lại Huyền và ngạc nhiên hỏi. Ừ, tôi cũng chỉ mới dậy đây thôi. Thế mùi sáng sớm chụp vào đống rơm làm cái gì đấy? Sao mợ biết là con chui từ rơm ra? Mắt con bé ngây ngô tròn xoe nhìn Huyền đầy ngạc nhiên. Huyền cười, rồi lấy trên đầu nó một vài sợi rơm vương vãi và giơ lên. Không chui vào đống rơm, thì làm sao mà có rơm được phải không? Với lại chỗ này gần đống rơm nhất. Đi từ phía đấy, chắc chắn là chỉ có đống rơm. Cái mùi cầm những sợi rơm lên rồi cười ngằn ngẽo. Ôi, mợ giỏi thật đấy, cái gì cũng suy luận ra được. Còn dậy sớm, rút rơm, Tí mợ chỉ việc nấu thôi. Khỏi phải rút nữa. Cái mùi nói rồi quay lại rút rơm, Huyền nhíu đôi lông mày và trêu nó. Chứ nãy giờ mùi đứng đây để làm gì mà chưa rút? Đầu tóc thì... Nãy con thấy mợ, con tưởng ai, nên con ngã vào đống rơm đấy thôi. Mợ về trước đi, để con ôm rơm vào cho mợ. Con bé mùi hối thúc Huyền, nên Huyền cũng không bắt bẻ gì nhiều. Huyền nghĩ nó thật thà, khù khờ như vậy, chắc cũng không đến nỗi mưu mô giống như là bà Tí. Huyền vừa đi vào bếp chuẩn bị nồi niêu thì cái mùi cũng vào, mang theo trên tay biết bao nhiêu là rơm. Cô nhìn thấy dáng người nó khuất sau ôm rơm thì thương hại, liền bảo. Lần sau ấy, mùi không phải dậy sớm như thế đâu. Cứ tranh thủ ngủ đi, rồi chưa thức trong nhà. Trông lèo khèo thế này mà ngủ ít, dễ ốm lắm đấy. Con bé vứt rơm vào bếp rồi nhóm lửa, mùi đáp. Con khỏe lắm mợ ơi. Với lại, con không ngủ nhiều ấy. Con thân phận đầy tớ mà ngủ nhiều, ông Ngôn chửi con chết. Nó thật tha trả lời, đúng là mùi bằng tuổi, nhưng nó lại hơi sợ người. Ai bảo gì cũng nghe, chắc vì thế mà nó được ở làm gia nhân trong nhà. Vừa bắt siêu nước lên bếp, nó thổi phù phù rồi kể. Tầm này đun bếp rơm vừa nóng lại khói mù cả mắt. Hôm trước con có bảo ông cụ rồi, mấy nhà địa chủ làng bên người ta sắm bếp than, bếp lò hết rồi. Có nhà cao cấp còn chạy cả bếp khí ga cơ. Mà cụ thì tàn tiện, mỗi lần nói cụ toàn gạt đi không thèm nghe. Đúng là nhà giàu lại còn bảo thủ. Mùi vừa nhóm lửa, khói bay ra, không nhìn thấy mặt mũi đâu, vừa lèm bèm. Huyền sống từ bé tàn tiện nên cũng có ý bênh vực thầy chồng. Thầy tiết kiệm thì mới giàu có được chứ mùi. Chứ mùi nghĩ xem, có ai ăn nhiều sắm nhiều mà giàu được đâu. Đa phần giàu do tiết kiệm thì mới bền được mùi ạ. Nghe Huyền nói, mùi liền xoa tay. Nó chạy đến bên nhặt rau rồi thủ thỉ. Giọng nó kiểu bất lực làm Huyền phi cười. Ông cụ nhà mình không phải tiết kiệm kiểu bình thường đâu mợ ơi. Mợ mới đến ở không biết. Ông Ngôn ra nhiều quy định buồn cười lắm. Ví dụ như là tắm nhá, không được quá 3 xô nước. Thịt thì phải ăn thịt mỡ, mà mỗi bữa chỉ được ăn có mấy lạng thôi. Quan trọng nhất ấy là ông ấy giàu mà lại không chia tài sản cho con cái. Mợ thấy đấy, ai cũng phải đi làm, chứ không ai không làm mà chờ cụ cho tiền cả. Ngoại trừ cậu Vóc còn bé, mợ chân ướt chân ráo về chưa biết cái gì. Chứ sau này cậu mợ có việc làm rồi thì cũng phải tự thân vận động. Nếu tiền kiếm ra đủ ăn tiêu thì không nói, chứ mà kiếm được nhiều tiền như cậu mợ gấm, chắc chắn là phải nộp tiền cho cụ Ngôn hàng tháng để cụ cho vay lãi. Đấy, nhiều tiền để làm cái gì? Sau này con cái nó khó khăn, mà cụ thì già. Giàu nghèo thì đến lúc chết cũng chỉ một cái cỗ quan tài, một đấm mồ, chứ làm gì được hai hả mợ? Cái mùi nói như chính nó đang bị bức xúc, mà những lời này Huyền cũng không tin, từ một con bé khù khờ lại có thể nói ra được. Như thế, hình như có ai đó nói cho nó rồi nó nhớ vào đầu, và bây giờ nó truyền đạt lại cho Huyền nghe. Huyền thấy nó nói thế thì bảo, với tôi thì tôi lại nghĩ, những đồng tiền chính bản thân mình làm ra mới là quý báu nhất, chứ chẳng phải là đi xin. Ừ thì biết cụ Ngôn già rồi vẫn tàn tiện. Nhưng mùi nghĩ thử mà xem, cuối cùng cụ để cho ai? Không cho con cho cháu, thì cho ai vào đây? Nhưng giờ cụ vẫn muốn con cái mình có sức để mà làm lụng. Cụ sẽ không can thiệp vào trừ lúc khó khăn, để cho các con mình tự phấn đấu. Mùi biết không? Chẳng có cái gì là tự nhiên cả. Chẳng có ai mà tự nhiên lại giàu. Người ta phải cố gắng thì mới thành. Và cụ Ngôn cũng thế. Cái mùi nghe Huyền nói thì cứ trố mắt ra nghe, nhưng mà nó cũng hiểu mang máng. Nó xô tay và bảo, mợ đúng là khác người thật đấy. Trong khi mợ Giang, mợ Sơn cứ nhấp khéo ông Ngôn cho tiền, thì mợ lại dửng dưng. Mợ không thích tiền à? Mà thôi, mợ chả thèm nói với mợ nữa. Mà kể ra cái mùi nói cũng không sai. Huyền chắc cũng nên kiếm việc đi là vừa. Nhưng mà việc gì thì phù hợp với cô? Chẳng lẽ lại đi kéo vó tôm à? Hay là cắt cỏ thuê? Giờ vào đây rồi cũng chẳng khác gì là bị giam lỏng. Chưa một lần Huyền nói chuyện với ông cụ Ngôn thì xin việc thế nào? Hơn nữa, anh chị trong nhà toàn làm công chức, ông bà chủ này kia, đến thân Huyền lại đi làm công. Không nói thì cũng biết, kết quả người ta sẽ khinh thường mình ra mặt. Giờ vẫn ở nhà mà xem chừng còn đang khó ở nữa là. Nhưng rồi, cô nghĩ chắc phải hỏi chồng xem thế nào. Bởi Vóc là người thông minh, tính toán giỏi, cho nên nhất định anh sẽ quyết định thấu đáo cả đôi đường. Mì cũng nấu xong được Huyền bưng lên cho nhà thầy và các anh chồng ăn. Từ hồi cô xuống bếp nấu thì ai cũng khen ngon. Trong bát mì, mỗi người đến nước cấn cũng húp hết. Cậu mợ gấm chắc vì lâu quá mới gặp nhau. Đêm hôm lại cày con, thế nên sáng nay vẫn chưa ai dậy. Bưng xong đồ ăn lên trên nhà trên, thì Huyền lại lặt đặt xuống bê cho hai bà chị dâu đang ngồi dưới bếp. Chị Giang đưa con cho cái mùi giữ. Nhìn thấy Huyền vào lặt đặt múc mì thì nói, sao mợ Vóc không để cho cái mùi nó bưng lên trên nhà trên cho đỡ cực, còn mình thì bưng ở đây. Bưng đi bưng lại vừa lâu, nhà thì lại rộng, nhũn nhét cả mình. Cô Giào, chị không biết à? Mang lên còn kể công với thầy chồng chứ, rằng là con này là phải dậy sớm này, bếp núc dọn dẹp này kia các kiểu. Em lạ cái gì? Huyền nghe tiếng chị Sơn chửi đều mình thì nhếch mép cười. Đúng là cái loại người xấu tính, nói cái gì cũng không ưa. Chưa dừng lại đấy, chị Sơn biết không có ai đây bênh vực thì lại xin xỏ em dâu. Chị nói Huyền nghe này, em cứ sống thật với cái bản thân của mình đi. Em nói xem, em mà không ham giàu có, địa vị, thì em chui vào cái nhà này làm cái gì? Mà kể ra cũng buồn cười ông cụ nhà mình. Cái đẹp cái ngoan, tài giỏi chết hết rồi hay sao? Mà lại đi rước một đứa mang họ nhà bần đến đây. Đến ông nghị tinh mắt thế, mà cũng chọn phải con lăng quăng này. Chán thật. Chị nói mày hay, ở đây giàu có, nhưng không làm cũng chẳng có mà ăn đâu. Với lại thầy sắp xếp cho mày nấu bếp, cũng chỉ là để đỡ phải thuê thêm con ở, chứ không phải đánh giá cao năng lực nấu bếp của mày đâu. Chưa gì mà cái mặt mày đã vênh lên như bánh đa thế. Cái giọng mợ Sơn sặc mùi ghen ăn tức ở, tưởng Huyền sợ hơi chồng mới dám bật lại. Nhưng thực ra Huyền đang làm theo những lời căn dặn của chồng. Em mời chị. Em lạ nước lạ cái. Xuất phát thuần nông thấp hèn, nào dám múi gì qua mắt thợ. Giọng Huyền đon đả ngọt xớt như là cho thêm một con đường vào vậy. Mợ Sơn tưởng Huyền tự nhận mình thấp kém và không dám đụng vào ả, liền gật đầu tỏ ý hài lòng. Nhưng mới gắp được một miếng mì cho lên mồm, Huyền lại nhẹ nhàng và hỏi lại. Chị biết con người khác với con chó ở chỗ nào không? Câu hỏi tưởng chừng như bình thường, nhưng đối với Mợ Sơn lại thâm thúy vô cùng. Mợ trừng mắt lên nhìn Huyền ho sặc sụa. Không để mợ nói trước, thì Huyền đã trả lời luôn. Để tôi trả lời cho mợ hay. Con người nó khác với con chó, ở chỗ, nếu là người với nhau, khi ăn họ sẽ cảm ơn người đã nấu cho mình ăn. Còn chó thì nó sẽ quay lại cắn trả người đã cho nó ăn. Ấy mà, cũng không thể đánh đồng cả lũ chó như thế được, vì nhiều con nó rất là quý chủ. Cho nó ăn, nó còn biết vẫy đuôi mừng đấy. Ấy chứ mà người không biết nói lời tử tế, thì hóa ra lại cũng chẳng bằng con chó mất rồi. Giọng Huyền vẫn cứ nhỏ nhẹ, nhưng lại như một cái bạt tai đối với Mợ Sơn. Mợ ra ngồi đấy cũng chỉ nói cho có. Chú Huyền thừa hiểu, nếu có đánh nhau ở đây đi chăng nữa, chị ta cũng không bênh ai hẳn, mà chỉ đứng giữa. Lâu lâu chêm thêm vào một câu cho người khác càng đánh nhau càng tốt. Này Mợ Vóc, mợ mới về, mợ đừng có mang cái thói du côn du đãng vào đây. Mợ Sơn tuy hơi nóng nảy, nhưng rốt cuộc cũng chỉ muốn mợ có nề có nếp. Ấy thế mà mợ còn không biết đường. Chị Giang lại thao thao bất tuyệt những câu đạo lý. Nghe nó mới buồn cười làm sao. Huyền cười đi đến trước mặt chị, khác người khúm núm và dạ thưa. Chị cả nói thế thì em nào dám cãi. Nói thật với chị, em sống từ bé không được dạy dỗ đàng hoàng, lại bỏ học từ bé, nhìn tính cách cũng có phần nóng này. Em nói chị hay, trần đời á, em chưa ngán bố con thằng nào. Có sống với nhau tử tế, hiếm đứa tốt lại. Chứ cơ mà cứ ném đá giấu tay, rồi bịa chuyện, thì không xong với con này đâu. Vừa nói Huyền vừa cầm con dao bầu bên cạnh cắm phập vào cái thớt đựng, khiến cho hai ả hết hồn. Nhất là Mợ Sơn. Thấy Huyền làm vậy thì run cầm cập. Người giàu có họ có thể trừ khử được những đứa nhà quê nghèo hèn, hoặc là thật thà chất phác. Nhưng những đứa mà không sợ trời, không sợ đất, và chẳng có gì để mất, thì điều ấy, nhà giàu lại kiêng rẻ. Cũng giống như là trí phèo của Nam Cao, một thằng nát rượu không biết thầy u mình là ai, quê hương, người thân ở đâu. Chỉ biết kiếm cơm bằng nghề rạch mặt ăn vạ, đòi nợ thuê. Nó chuyên đi cà khịa cụ bá, một người giàu có, tay sai thì nhiều, nhưng cụ bá cũng phải kiêng nể trí phèo. Khi người ta đã rơi xuống đáy của xã hội, bị những kẻ vô nhân trả đạp, rồi sẽ có ngày họ vùng lên đấu tranh. Và Mợ Sơn cũng nghĩ được những điều ấy. Bởi mợ đâu có phải người đần đâu. Giàu có, quyền cao chức trọng không sợ. Chỉ sợ những đứa nhà họ bần, không còn gì để mất, thì sẽ dám làm liều. Trong bụng đang sợ muốn ngất ra đây, nhưng Mợ Sơn vẫn ra vẻ quyền uy và nói. Mày đừng có mà bố láo. Thầy vẫn còn sống sờ sờ, ta đi mách cho mày biết. Huyền lại nhếch mép, cô rút con dao bầu lên rồi dương cao và nói. Mách hộ em cái chị ơi, em sợ quá đây này. Mợ Giang khi Huyền ngang ngược, lại sợ chém nhau ở đây thì cũng khó ở, nên chị xua tay cười làm hòa. Đỡ lấy con dao trên tay Huyền xuống, chị lại nói mấy câu đạo lý còn thối hơn mấy vạn mắm của Mợ Sơn. Thôi, Mợ Sơn bớt lời, em cũng bớt nóng. Cùng là chị em ở trong nhà, cùng là con dâu của thầy, chứ ở đâu mà xa lạ. Đánh chửi nhau, ra đến người ngoài lại mất mặt. Giang khéo léo cầm tay áo của Huyền giật giật mấy cái. Cô xuôi, nhưng phải lừa Mợ Sơn một lúc mới thôi. Môi, tí nữa xem bát nào không ai ăn đổ hết cho lợn. Huyền nói xong thì mang rổ giá đi rửa ngoài ao cạnh nhà. Giếng có nước, nhưng ban ngày cô vẫn không dám tới gần. Nghĩ mà tức, Cô động gì đến mồ mả nhà nó mà nó cứ thích gây sự. Mà nói thế thôi, chứ cô làm gì mợ Sơn thì nhà mợ cho cô đi tù cũng là. Này, nãy mày nói gì mà nói to thế? Tao trong buồng cũng nghe thấy. Đứa nào lại gây hứng với mày à? Chị Gấm vừa mới dậy, đi từ đằng sau lưng nói vọng lên. Gớm chửa, chồng mới về có một hôm mà mặt đã phởn ra thế kia rồi. Huyên nhìn chị rồi trêu. Hai ông bà ban đêm chiến nhau ác quá nhỉ? Giờ này người ta ăn hết rồi mới dậy. Mình em để phần ở bàn ý. Con luôn thì bảo cái mồm nó đun lại nước, xong bỏ vào cho nóng. Rồi ôi, chồng chả mấy khi về phải bóc bánh ăn ngay chứ. Thế mày ăn rồi à? Không, em chửi nhau đủ no rồi, khỏi cần ăn. Thì sư nhà nó, chúng nó tưởng em hiền mà bắt nạt. Thế Huyền bực bội làm chị Gấm cười, và chị Gấm bảo. Mày thở hơi hay cái gì, mà cứ để ý hai con đun dừa ấy, kệ chúng nó. Nhưng mà em không chịu được ấy, nó toàn chọc ngoáy em. Huyền bực mình, đạp cây chuối con gãy đôi. Mợ Gấm nghĩ cũng thương cô, mợ Gấm liền nói. Giờ mày mới về, cứ đi cho nó quen. Sau để chị mang sách về cho mà học. Phải học cao lên thì chúng nó mới không thinh được. Như chị đây này, học không cao lắm, nhưng thầy bu chị lại có tiền. Mày không có tiền thì phải tự thân vận động. Sau này kể cả có không nói gì, chúng nó cũng sẽ sợ mày. Nghe chị Gấm nói sau này giúp cô đi học lại thì mừng lắm. Nhưng cô không biết có theo kịp và ông cụ Ngôn liệu có cho cô đi. Với lại, càng học cao thì tiền học càng đắt đỏ, liệu cô có thể tranh trải đủ? Nghĩ vậy, cô liền tặc lưỡi. Vâng, thôi thì cứ biết thế đấy chị ạ. Thôi, chị vào ăn đi không nó nhũn ra mắt. Huyền hối, Gấm gật gù, một lúc sau lại quay ra, chị hỏi. Mi mê để phần chị đâu đấy? Sao chị có thấy đâu? Em để bàn, em còn cẩn thận, úp cả cái đĩa lên cơ mà. Hay là... Huyền nói ngập ngừng nhìn chị Gấm, rồi cả hai cùng đi vào. Tuy bát mì không là gì, nhưng không giải quyết chuyện để, chắc cô khó mà sống yên. Chị Giang thì chắc đã ăn xong rồi về phòng với con, còn chị Sơn vẫn ngồi rung đùi, tay xỉa răng. Quả như là dự đoán, bát mì Huyền để phần cho chị Gấm ăn sau cũng vứt chỏng trơ bên cạnh. Huyền làm mặt nghiêm rồi quát tên Mùi. Này Mùi, tôi đã dặn rồi. Cắt bát mì cho mọi Gấm cẩn thận. Chó nó để sơi mất rồi, giờ chị Gấm lấy cái gì mà ăn? Tuy nghe hơi chói, nhưng mợ Sơn vẫn ngồi đấy vinh mặt. Mợ Sơn dè chừng Huyền thật, nhưng không có nghĩa à ta bỏ cái thật chơi sống. Cái Mùi tưởng bị Huyền mắng thật thì thật thà, vứt cái bát với cái đĩa ra ngoài, nó bảo. Mợ nhiều lúc rõ thông minh, mà nhiều lúc rất chi là lẩm cẩm nhé. Cái đĩa nó vừa khít với cái tô thế này, với lại cái đĩa nặng thế kia, chó nào nó ăn được hả mợ? Mợ Sơn mỏi ăn đấy. Vị chỉ đích danh, nhưng chị Sơn không hề giật mình, ngược lại còn cãi ngang. Ừ, hai cái con Mùi này, tao là mợ của cả cái gia đình này, chẳng lẽ tao ăn tao cũng phải xin phép đứa nào? Bát mì để đây, nhưng có đứa nào nói cái gì đâu. Tao thấy không ai ăn thì tao ăn. Thế thôi. Chị Sơn cũng cứ thế nói cái Mùi, nhưng thực tình là đang nói Huyền. Thật sự cái nhà ông cụ Ngô này quý hóa lắm, mới rước được mấy bà con dâu mà còn hơn cái loa phát thanh phường. Huyền cũng chẳng kém cạnh, lại bảo với cái Mùi. Lần sau Mùi đợi cẩn thận vào. Chó mèo nó không có ai dạy đâu, nên làm gì có ý thức. Cái Mùi nó ngơ ngác rồi chợt hiểu liền gật đầu. Nói đoạn, Huyền lấy cơm nguội, rang lên, đập thêm 3 quả trứng gà. Thêm hành lá, thêm ít cà rốt, dưa chua, mấy lát giò tối qua ăn hãy còn, thêm thái sợi. Tất cả đem rang lên, cho thêm chút nước mắm, khiến những thứ trong chảo thơm nức mũi. Mùi thơm bay lên tận gian nhà chính. Huyền chạy lên hỏi, có ai ăn thêm cơm rang hay không ạ? Con vừa mới rang cho chị gấm vẫn còn, ai ăn để con bới lên luôn. Chẳng ai chần chừ, mỗi người xin thêm một bát cơm. Nghe mùi thơm thế cơ mà. Chị Giang trong buồng nghe vậy cũng te te ra cầm bát xin cho đứa con gái. Cái mùi và những người làm cũng ăn, duy chỉ có Mợ Sơn là no nê, không nhét vào đâu được, thì không xin thêm nữa. Hai tô mì to như hai cái chậu thế kia cơ mà. Với lại, con xin thì Huyền cũng chẳng cho. Các loại ăn ở xấu thói như Mợ Sơn thì có phải chơi bài này mới chịu. Ăn sáng xong, mỗi người lại đi làm việc của mình. Từ hôm Huyền được cưới về đây, thì bây giờ mọi người mới bắt đầu lại công việc. Chị Giang để con ở nhà cho chồng giữ, còn mình thì đi làm ở trên huyện. Anh Sơn ra xưởng may, còn chị Sơn vẫn luẩn quẩn làm mắm. Anh chị Gấm thì tranh thủ ở trong phòng cày con. Lâu lâu Huyền ở ngoài, nghe thấy âm thanh của cuộc hoan ái mà cũng thấy thẹn thay. Huyền này, em sang bên buồng chị Gấm, xem người ta làm cái gì mà hét lên to thế. Không khéo hai ông bà đánh nhau trông ấy cũng là. Rõ khổ. Chồng đi làm bao nhiêu lâu bây giờ về nhà lại gây gổ. Gây gổ cái gì? Anh không thấy à? Họ đang ấy đấy. Nghĩ chồng không biết tưởng họ đang đánh nhau thật. Huyền định nói thì quay sang đang thấy chồng cười bí hiểm. Hóa ra anh cũng biết. Chỉ là muốn chọc vợ một tí, xem vợ nói thế nào. Ngờ đâu cô lại rất thật thà. Cậu vóc sang ngồi với vợ, rồi luồn tay vào áo cười khúc khích. Vợ định bảo là anh ấy đang cày con à? Hay là mình cũng cày? Để ra một đống con, cho vui nhà vui cửa. Huyền cười nhìn vào mắt chồng. Cái giấc mơ đơn giản ấy Huyền cũng đã nghĩ đến từ lâu. Mà người đàn bà nào lấy chồng chẳng thế, sinh con đẻ cái là trách nhiệm thiêng liêng của người phụ nữ. Thế cơ mà. Mình này, anh chị Sơn với anh chị Gấm lấy nhau lâu chưa? Mà sao không thấy mang bầu? Tự dưng vợ thắc mắc chuyện này. Vóc cũng không hay để ý liền nói. Anh cũng không biết. Anh Gấm thì hơn năm, còn anh Sơn thì vài năm. Chắc cũng chưa muốn đẻ. Như nhà Sơn trông thế thôi, chứ tiền đâu mà nuôi. Còn chị Gấm thì con trẻ thích tự do. Với lại anh chị ấy tận hưởng lối sống phương Tây nên thoáng lắm. Nhiều khi không sinh con cũng là. Huyền đăm chiêu suy nghĩ một lúc. Nhà chị Gấm thì không nói, nhưng nhà anh Sơn chắc chắn là mong con. Vì không gì thì chồng cũng là chủ xưởng may, vợ làm mắm số lượng nhiều, chung quy lại có kiếm được không nhiều, thì so với công ăn lương như anh chị Giang, họ có phần dư giả hơn. Ấy thế mà anh chị ấy cũng có hai đứa con gái rồi. Hơn nữa, chưa hôm ngồi với cái mùi, nó vẫn phơi thuốc bắc thuốc nam cho dễ đậu con. Chẳng lẽ là do... Huyền suy nghĩ mông lung, liệu có hay không việc ném đá giấu tay. Để đối phương không sinh con đẻ cái được, thì sẽ không chia được tài sản. Chuyện tranh giành, thậm chí là giết người trong hào môn để đạt được gia tài không hiếm. Cô không lo sợ mình gặp chuyện, mà chỉ sợ con cái cô sau này khó ở. Ngày xưa cô cũng nghe người ta hay bỏ độc với thức ăn để triệt đường sinh sản. Ấy thế mà hiện tại việc ăn uống cô đảm nhiệm rồi, thì liệu người ta sẽ hại nhau bằng cách nào? Nhưng cuối cùng, cô cũng tự trả lời được câu hỏi này. Đã là chơi bẩn, thì thiếu gì cách để hại nhau. Em ơi, hay là mình cũng nặn một đứa đi. Tiếng vóc bên tai thủ tỉ, Huyền véo mũi chồng một cái rồi trêu. Sao bề ngoài anh ngây thơ, mà bên trong anh nhu cầu cao thế hả? Ôi dào, ngây thơ hay là cá ông già, thì em cũng chả sơi rồi đấy còn gì. Đấy, sau này nhớ chịu trách nhiệm của đời anh, không lánh bắt đền đấy. Huyền trông chồng mà thấy buồn cười. Chẳng phải đợi vợ trả lời, Vóc gấp sách vở lại, rồi bế thốc bỏ lên giường. Vóc khều khều cái yếm cho nó tuột dây rơi thẳng xuống đất. Huyền cố gắng rít lên. Tôi khổ quá đi ạ. Khổ quá à? Thế để anh chiều vợ nhé. Chàng trai cứ ngấu nghiến lấy vợ như bị nghiện. Cái tai hư đốn thon thót sờ nắn khắp nơi. Huyền hưng phấn cắn lên vai chồng khiến anh ta la lên oai oái. Hai vợ chồng quấn quýt với nhau, nhưng trong đầu Huyền vẫn dành một chỗ trống cho suy nghĩ. Không sinh con vào lúc này. Trưa nay nhà cũng khá là vắng vẻ. Ông cụ Ngô đi ăn dỗ. Chị Giang báo thầy đẻ ở bên nhà bị cảm nên tranh thủ chạy sang. Mợ Sơn báo mệt không có ăn. Chắc sáng ăn cố hai tô mì của Huyền để dằn vặt, cho nên bội thực. Nhà chỉ có vợ chồng nhà Huyền, anh chị Gấm và anh Sơn. Vì ít người cho nên ngồi chung một mâm ở trên nhà. Huyền sợ lỡ giờ đang ăn mà cũng ngôn về thấy đàn bà ngồi trên gian chính thì không xong. Nhưng chị Gấm bảo, mày sợ cái gì? Ta cũng ngồi đây cơ mà. Mấy lần ta cũng muốn bảo thầy bỏ cái hủ tục lạc hậu này đi mà cứ quên. Mày ngồi đây. Không sao đâu mà sợ. Phải đấy mà Huyền. Có gì anh nói hộ cho. Em ăn đi. Anh Sơn cũng nói hùa theo chị Gấm. Tiện tay anh gắp một miếng thịt vào bát Huyền. Công nhận, anh Sơn hiền quá. Đã hiền lại còn ít nói. Lần nào nói cũng chỉ là bênh cô. Trên đời chắc hiếm được ai bên nhà chồng mà lại đối xử tốt với em dâu như thế. Khi đang hớn hở cười cảm ơn anh Sơn, vô tình cô nhìn trúng vào mắt chồng. Đôi mắt anh hơi nhíu lại, rồi nhanh chóng trở lại gương mặt ban đầu. Huyền thơ thẩn vài giây, nhưng không biết ý của chồng là gì. Chắc vóc vô tình bị gì vào mắt. Lúc ấy Huyền lại suy nghĩ xa xôi. Ăn xong, tất cả đều dọn dẹp nên nhanh chóng xong xuôi. Trong lúc chuẩn bị về phòng thì anh Sơn tươi cười nói với Vóc. À chú Vóc này, cái mái ngói lợp nhà sát vách với gian phòng chú mấy hôm nay nó bị thủng. Mưa là có phải lấy chum hứng. Tí anh trèo lên sửa, chắc phải đứng bên ngói gian. Chứ có gì chú đừng có học bài lúc ấy, không có lại ồn ào và mất tập trung. Tôi biết rồi. Nói xong Vóc đi về nhà luôn, vẻ mặt cứ lạnh nhạt và bất cần. Huyền trông thấy anh Sơn đứng nhìn theo dáng Vóc vào tới phòng. Đã khóa cửa trong nhưng anh vẫn nhìn, ánh mắt cứ buồn buồn. Không biết anh em nhà họ đã xảy ra chuyện gì chăng. Anh cứ sửa đi ạ. Chắc anh Vóc mấy hôm nay học nhiều nên trông khuôn mặt bơ phờ thế thôi. Với lại anh ấy còn trẻ, anh đừng có để bụng nhé. Huyền nói với anh Sơn mong ông ấy không phải buồn. Nhưng nhìn anh Sơn cứ khắc khổ, hiền lành, lại cam chịu, nên Huyền cũng thấy thương. Chắc anh Sơn là người cẩn thận giữ ý, né nên mới có cái chuyện anh nói trước kiểu xin phép, rồi mới làm để không mất lòng và không ảnh hưởng đến người khác. Kể ra thì Huyền vào đây chưa lâu, nhưng cũng phân biệt được tính cách ít nhiều. Trong khi đôi lần anh Giang xỏ xiên Vóc là con ghẻ con hoang, thì anh Sơn chưa bao giờ nói thế. Lúc nào nói chuyện với anh em trong nhà, anh ấy cũng đều gọi rất thân thiết, không phân biệt là con riêng hay là con chung. Điển hình là lúc nào Huyền bị bắt nạt, anh cũng đứng ra để nói đỡ. Vóc nó ít tuổi hơn em, mà em vẫn gọi là anh. Như thế là vợ chồng em mới hòa thuận được với nhau. Chưa như nhà anh, vợ anh nó cứ sửng cổ lên là mày tao. Chán lắm em ạ. Anh Sơn nói mà đôi mắt hiện rõ nét buồn. Công nhận, anh lấy về người vợ nóng này. Nhưng bản thân anh lại quá hiền lành. Không biết nói gì, Huyền chỉ còn biết động viên. Thì có người nóng tính, có người nhẫn nhịn mới ở được chứ ạ. Anh chưa nghe câu chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi lửa nhỏ chẳng đời nào khê à. Huyền nói đạo lý, nhưng thực lòng cô cũng chẳng ưa được cái con mụ ấy. Chẳng lẽ bây giờ xui người ta bỏ nhau thì cũng vô duyên. Công nhận số mợ Sơn này may mắn lắm mới gặp được người đàn ông gia cảnh tốt mà lại hiền lành như vậy. Đến đầu giờ chiều, ông cụ Ngôn về nhà. Theo chân ông cụ là cụ Nghị cùng thôn ngày xưa với cô, gặp lại người mai mối cho cô vào đây. Cô mừng rỡ ra mặt. chạy đến xin phép thầy cho được ngồi đất tiếp chuyện với khách. Cách hành xử văn minh của Huyền khiến ông cụ Ngôn rất hài lòng. Không phải ai cũng có lối văn hóa được như cô, kể cả những người nề nếp gia giáo như chị Gấm và chị Giang. Những lần ngồi uống trà với cụ Ngôn, Huyền để cho anh chị ngồi chõng, còn mình thì đứng hoặc ngồi đất. Lắm khi chị Gấm nhắc giờ thân phận cô không thấp hèn thì cứ ngồi lên cùng, nhưng mà Huyền vẫn cứ từ chối, bởi cô tự hiểu vốn dĩ thời nay không cổ xí việc con dâu ngồi ngang hàng phải lứa với thầy U, nhất là thầy U chồng. Từ bé cô đã được bà Hồng dạy rất nghiêm khắc, thế nên những lễ nghĩa thế này cô rất biết cách ứng xử. Nhưng những điều này lại khiến cho chị Giang, chị Sơn nghĩ rằng cô làm quá và càng ngày càng ghét cô ra mặt. Con chào cụ. Cụ có khỏe không? U con ở nhà cũng khỏe chứ cụ. Đặt một cái làn lên bàn, trong ấy có nải chuối chín, ít trứng gà, ổi, mía và ít mít non mới nhú bẹ. Ông cụ nghị lừ một cái rồi trêu. U mày á, khỏe hơn tao. Đây này, gửi tao cái làn này từ hôm kia, lúc cái chuối còn chưa chín. Thế mà bây giờ chín vàng hết cả da rồi. U mày bảo tính sang thăm, nhưng sợ người ta nghĩ con gái lấy chồng mới có mấy hôm đã nhảy ngược lên thì họ cười. Quà U mày gửi toàn ở vườn hái sang đấy. Nhìn nải chuối chín vàng thơm nức, cô cũng đoán là cây nào. Lứa gà này để trứng chắc U cũng sắp sửa bán. Mấy thế này làm Huyền nhớ U quá. Cô bật khóc nức nở, ôm lấy bọc trứng gà nâng niu. Ngày xưa cô chỉ ao ước được ăn một quả trứng luộc là sướng cả nửa đời. Nhưng lúc ấy được quả nào bà Hồng mang đi đổi gạo, không thì mua thuốc cho thầy, chứ đời nào có quả trứng rán mà ăn. Bây giờ có ăn một tí thì cô đi lấy chồng, mẹ con xa cách. Trông thế mà mau nước mắt nhỉ. Ông không biết hoàn cảnh của nhà nó, tội nghiệp lắm. Nhưng cũng cố gắng làm ăn, mà bệnh tật ốm đau mãi nỉ chẳng khá lên được. Hai ông cụ cứ thì thầm to nhỏ nhìn Huyền ôm lấy cái làn mãi không thôi. Cụ Nghị nói thêm vào. U mày dạo này ở nhà có sướng hơn nhà tao. Này nhá, hôm qua mắc điện rồi đấy, còn mua cả tivi. U mày bảo cũng nhờ số tiền cưới mày để lại nên cho đi vay lãi. Đợt này thóc lại có giá nên bao nhiêu đem bán hết. Giờ á, dư giả lắm, không có khổ sở như trước nữa đâu. Huyền vừa nức nở vừa gật đầu, gạt nước mắt đi. Huyền cười và nói với cụ Nghị. Vậy là tốt rồi, con cũng chỉ mong có thế. U con bây giờ đã có tuổi, cũng chẳng còn sức nhiều như trước nữa đâu mà làm bên lụng. Giờ có đồng tiền, thôi thì cứ coi như là nhàn nhã bản thân. Hai ông cụ ngồi gật đầu, cụ Nghị nói thêm. Mày cứ nói quá, U mày mới có 50, còn phơi phới ra. Hôm nọ tao đi thấy đi lễ đình ấy, trông trắng trẻo quá, ngon nghẻ lắm. Cụ Nghị vừa nói, đôi mắt đã nhiều nếp nhăn cứ cười tít. Huyền hỏi cụ. Có phải cụ thích U con không ạ? Không ấy, cụ cho U con sang hầu hạ cụ. Đằng nào cũng góp gạo để thổ cơm chung à? Huyền nói là mông cụ sắp xuống lỗ nghe cũng bồi tai, nhưng hãy còn ngại nên mặt đỏ bừng, làm cụ Ngôn bên này cười vỡ cả bụng. Nói giờ Huyền ngồi trò chuyện, ông cụ Nghị hỏi Huyền. Thế nào, chồng mày không có sứt môi lời dối đấy chứ? Không cụ ạ, à, đẹp mỹ mãn, đẹp từ ngoài vào tới bên trong. Huyền cười. Ngày xưa đúng quả thực cô sợ chồng mình không được lành lặn, nhưng giờ thì cô không lo nữa rồi. Trước khi về, Huyền còn chuyển lời về cho U. Ông Nghị hứa sẽ nói với bà Hồng. Cụ Ngôn suy nghĩ một hồi rồi nói với cụ Nghị. Bảo bà ấy, khi nào sang đi chơi với con gái thì sang. Còn trẻ còn khỏe, đi được thì cứ đi. Sau này còn biết nhà mà sang bế cháu. Huyền ngước lên nhìn cụ Ngôn, bật khóc nức nở thêm một lần nữa. Con đội ơn thầy ạ. Cụ Ngôn gật đầu. Trước kia khi còn chưa gặp cụ, không biết mặt cụ, lại cộng thêm không tổ chức cưới hỏi đàng hoàng, dẫn về lúc nửa đêm. Lúc ấy cô nghĩ chắc cụ Ngôn này phải sống lỗi lắm. Nhưng càng ở nhà cụ, càng tiếp xúc, đôi lần cô được cụ nói đỡ thì mới nhận ra cụ thực sự là một người tốt. Từ khi làm con dâu cụ tới giờ, cụ chưa lần nào có ý miệt thị, khinh rẻ cô xuất thân nghèo hèn. Cụ cũng chẳng bao giờ soi mói, mà chỉ biết bênh vực cô yếu thế. Thực sự chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng cũng đủ để Huyền mang ơn ông cụ. Ông xem tướng con Huyền thế này thì học hành được cái gì ông nhỉ? Ôi dào, ông quen biết rộng, chỗ nào thiếu người, thu nhập khá thì nhét nó vào. Trông thế con bé cũng thông minh. Hai ông cụ thì thầm, nhưng Huyền thì nghe thế cả. Cô vui lắm, nhưng không dám nhảy cẫng lên. Vậy là ông cụ Ngôn cũng muốn cho con dâu đi học kiếm cái nghề, chứ cũng chẳng bắt cô ở nhà lo cơm nước ba bữa. Nghĩ rộng ra thì cũng dễ hiểu. Bản thân Huyền xuất phát nông dân, học không đến nơi đến chốn. Bước chân vào làm dâu nhà giàu cũng đã là một bước ngoặt sang một trang mới tươi sáng. Có lẽ vì con dâu xuất thân như vậy nên mới có chuyện đám cưới không pháo hoa, không đèn lồng đỏ, không cỗ bàn, tiệc rượu và đón dâu đi đêm. Ở một góc nào đó, cụ Ngôn vẫn muốn những đứa con dâu của mình tài sắc vẹn toàn, không đứa nào bị lép vế. Hơn nữa, ông cụ cũng thừa hiểu, rồi cũng sẽ có lúc cả cái huyện này nên biết Huyền đích thị là con dâu của ông, nhưng chức vụ sẽ to hơn, chứ không phải chỉ ở nhà trông coi bếp núc. Sau khi buổi trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, ông cụ nghĩ đi về, Huyền cứ dặn dò ông mãi. Cụ nhớ sang chơi với cu con cụ nhé. Ơ hai cái con này, mày thấy tao quý mày nên mày định ngồi lên đầu tao hay cái gì? Tao đường đường là người ăn học về hưu mà lại đi sang chơi với u mày, người ta nhìn vào còn ra cái thể thống gì nữa. Ông Nghị mắt đảo như giang lạc lấy lý do, nhưng Huyền có phải người nghĩ nông cạn. Nếu mà được, bà Hồng lên ông cụ này Huyền chả an tâm bao nhiêu. Thì cụ sang chơi với u con giống như kiểu là hàng xóm sang chơi với nhau thôi, cần gì phải lôi chức quyền và làm gì cho nó nặng thế ở cụ. Ờ, biết rồi. Cụ Nghị đỏ mặt. Cụ ở vậy cùng các con đã lâu, chắc theo tâm lý cũng trống vắng. Mà bà Hồng thì cứ hớ hớ ra thế kìa. Chẳng lẽ ông lại không để tâm? Huyền bật cười, cứ đẩy thuyền cho hai ông bà già có khi lại hay. Cầm cái làn trái cây vào, nghĩ là nhà quê nên chia cho mỗi người một ít. Vừa lúc ấy chị Sơn cũng về. Huyền định không mời vì vốn dĩ hai người không có ưa nhau, nhưng nghĩ thế nào lại đưa trả mấy quả chuối cùng mấy khúc mía ngon rồi niềm nở. Chị ăn đi, quà quê u em mới nhờ người gửi lên. Mợ Sơn nhìn Huyền nhận lấy đồ ăn, ngỡ tưởng đồ của người nhà thì dù không ăn chị ta cũng nhận cho có. Ấy thế mà không, vừa nhận ngơi tay, mợ Sơn ném thẳng ra vườn trước mặt bao nhiêu người. Chị phủi tay rồi thìa ra biểu cô. Ôi giời, gan ngỗng ba tê xúc xích pháp, cho tao cho còn chẳng thèm ăn, huống hồ dăm ba cái quả chuối héo này mà mời. Con mà đi cho gà ăn cho nó nhanh. Sao? Sáng nay còn dọa tao ghê lắm cơ mà, giờ nghĩ đến gia thế nhà tao sợ rụt vòi vào rồi chứ gì. Mày định nịnh nọt tao bằng mấy cái thế này á? Dẹp mẹ đi. Tất cả mọi thứ bị mợ Sơn hất tung lên. Huyền bần thần nhìn theo những quả chuối bè bét ở ngoài sân. Có những quả còn lơ lửng trên bờ tường. Huyền cũng chẳng phải nịnh nọt gì chị ta. Chẳng qua giờ ai cô cũng mời, đến cái mùi cô cũng mời. Còn bản mặt của chị ta thì cô chừa lại, e là cũng hơi khó coi. Nhưng mợ Sơn đâu có biết, những thứ này đều rất quý báu đối với Huyền. U cô phải vất vả trồng trọt lắm mới có quả. Ấy vậy mà người ta lại nỡ lòng vứt đi. Khi chị Sơn toan quay đi thì một lực từ trên trời rơi xuống khiến chị xây sầm mặt mày, choáng váng và ngã quỵ. Phải chăng nghiệp quật đâu là Huyền quật đấy. Bắt đầu Huyền búi tóc, xắn tay áo lên quá nách, rồi nắm tóc lôi, tát liên tục vào mặt mợ Sơn. Sau một lúc cả nhà phát hiện ra thì hai con mắt mợ Sơn đã thâm đen. Tuy mợ Sơn to béo nhưng không làm việc nặng bao giờ nên yếu, còn Huyền người còi nhưng vất vả từ bé, có những bao gạo gần tạ cô cũng vác như thường. Thế cho nên hôm nay mợ Sơn được một trận như tử. Huyền ơi, em cứ bình tĩnh đã. Anh cứ ngồi im đấy, để con bé nó chỉnh đốn lại mụ. Đàn ông đàn an gì mà cứ để vợ chửi cho như con, thế mà cũng chịu được. Anh Sơn thấy vợ bị đánh thì định chạy ra can, nhưng nghe chị Gấm bảo anh lại xuôi. Phía bên kia mợ Giang đã chứng kiến hết tất cả, nhưng tuyệt nhiên không nói gì, cứ lặng im xem biểu diễn. Chị Giang thì không thân ai mà cũng ghét mợ Sơn, nên ai làm gì chị ta cũng không can dự. Ông cụ Ngôn ngồi trõng giữa sân thì cứ lâu lâu chêm vào. Ấy các con ơi, đừng có đánh nhau, chị em phải thuận hòa. Nhưng thực tế suy nghĩ của cụ thì khác hẳn. Đánh chết mẹ đi, cái thứ láo toét. Mồm ông cụ vẫn gào lên kiểu can thiệp, nhưng mà chân cụ thì vẫn rung đùi lạch cạch, hả lòng, hả dạ. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện có tựa đề Tranh Quyền Đoạt Vị rất hay và hấp dẫn của tác giả Lê Tú, đang được phát sóng trực tiếp trên kênh Gác Chuyện mỗi ngày vào khung giờ 11:30 và 9:30 tối hàng ngày, 11:30 trưa. Chúng ta hãy bấm like, follow và đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những tập phát sóng tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.